Giang Trì không ngờ cảnh mình tự phát huy lại được khẳng định như thế. Thân là diễn viên, không ai không quan tâm đến sự thừa nhận của mọi người về khả năng diễn xuất của mình, đặc biệt là với đạo diễn lớn như Nhâm Hải Xuyên. Giang Trì hồ hởi lắm, cậu hưng phấn nhìn Diệp Lan, nụ cười chợt đọng lại. Cảnh vừa rồi, tự bản thân cậu biết là do mình nhập vai quá sâu, vô thức hành động bảo vệ Diệp Lan, nhưng với những người không biết, có thể sẽ cảm thấy là có ý định khác. Giang Trì luôn rất hiểu chuyện, nhận thức rõ vị trí của mình trong bộ phim này, không kéo chân Diệp Lan là được. Tuy được đoàn phim cất nhắc, xếp mình lên vai chính ngang hàng với Diệp Lan, nhưng Giang Trì hiểu, Diệp Lan mới là chủ chốt ở đây, cậu chỉ là bạn diễn của anh thôi. Nhưng cảnh vừa rồi, mình có dấu hiệu tranh ống kính. Trong giới giải trí, người ta rất tỉ hiềm việc này. Chỉ cần Diệp Lan hơi ít độ lượng một chút thôi, lúc này mặt anh đã sa sầm rồi. Mà phó đạo diễn còn đứng khen cậu mãi không ngừng, lâu lắm mới chịu đi. Giang Trì cười gượng với Diệp Lan, miễn cưỡng tự giải thích, vừa rồi em hoàn toàn nhập vai, ăn may. Diệp Lan ngẩn ra, lập tức hiểu ra nỗi lo của Giang Trì. Diệp Lan bật cười, trong giới thịt tươi đang nổi, hiểu chuyện đến trình độ của Giang Trì thật sự quá hiếm. Chỉ tiếc Diệp Lan không hàm ơn, cũng không biết quan tâm. Giang Trì càng để ý cách nhìn của anh càng ngứa ngáy trong lòng, muốn ra vẻ để bắt nạt Giang Trì. Diệp Lan cố nhịn cười, im lặng một lúc rồi lặp lại, ăn may. Giang Trì vội gật đầu. Diệp Lan nheo mắt, đột nhiên gần giọng nói, vậy cậu đi nói với đạo diễn, yêu cầu cắt cảnh vừa rồi đi, không được đưa vào phim. Ngay giây sau quả nhiên Giang Trì quay đầu định đi tìm Nhâm Hải Xuyên. Ngốc quá vậy hả? Diệp Lan không kiềm được nữa, sợ Giang Trì đi thật nên vội kéo lại, cười to, sao thế? Tưởng tôi giận hả? Không có. À, Giang Trì sửng sốt, rốt cuộc cũng hiểu ra Diệp Lan đang đùa mình lòng dạ tiểu nhân rồi, đỏ mặt nói, dạ không, em chỉ. Diệp Lan cười, bạn nhỏ tự tin quá, cảm thấy mình đã đủ khả năng giành ống kính với tôi rồi à. Mặt Giang Trì đỏ như gấc, xấu hổ lắc đầu liên tục, không có không có. Giang Trì phát dồ trong lòng, mình điên rồi à. Lại dám lo Diệp Lan để ý chút nổi bật le lói của mình. Mình trong trạng thái xuất thần cũng không so với Diệp Lan có biết chưa. Giang Trì âu lo xin lỗi, vừa rồi em quá nhập vai, tới giờ não vẫn chưa tỉnh táo, anh đừng để ý. Diệp Lan cười nhìn Giang Trì, yên tâm, tôi không nhỏ mọn vậy đâu, bất quá. Diệp Lan chỉ hận sắt rèn không thành thép, cốc mạnh lên đầu Giang Trì, cậu nghe lời quá nhỉ, bảo xóa là xóa, không tiếc à. Giang Trì rụt vai, không dám xoa, trong lòng nghĩ dù sao cũng vì anh nên mới diễn ra được. Nghe anh bảo xóa thì xóa, làm anh vui quan trọng hơn. Nhưng câu này thì không nói với Diệp Lan được. Giang Trì rũ mắt, ngoan ngoãn nghe Diệp Lan dạy dỗ. Diệp Lan thở dài, nghe lời như vậy thì phải chịu bao nhiêu thiệt thòi hả? Nghe lời cũng chỉ là với anh thôi. Giang Trì chợt nhớ ra gì đó, nói nhỏ, anh Diệp Lan, lúc trước, khi ở nhà anh, em có nhận được điện thoại? Diệp Lan chưa hiểu. Ừm, đàn em nói, Tinh Quang có ý ký hợp đồng với em. Lẽ ra Giang Trì không định nói chuyện này với Diệp Lan, công ty đối phương chưa liên hệ rõ ràng với mình, đột nhiên nhắc với Diệp Lan, cứ như đang biến tướng nhờ anh ra mặt cho mình vậy. Nhưng bây giờ khác rồi, ngay hôm qua, người của truyền thông Tinh Quang đã liên hệ với Giang Trì thông qua cậu đàn em, cho cậu biết chi tiết hợp đồng. Chuyện này cơ bản đã chắc 8-9 phần. Cuối cùng cũng được khoe với Diệp Lan rồi. Mặt Giang Trì vẫn đỏ, nói nhỏ, em rất vinh hạnh. Nụ cười trên môi Diệp Lan lan dần lên đáy mắt. Anh nhìn quanh, nói, không biết đến bao giờ mới quay cảnh sau, không chờ ở đây nữa, vào phòng nghỉ của tôi nói. Giang Trì xấu hổ mím môi, đi theo Diệp Lan. Cách đó không xa, Cảnh Thiên vẫn thon thót trong lòng nghe rõ Giang Trì nói ra hai chữ Tinh Quang, sợ toát cả mồ hôi. Anh ta thấy hai người đi, sốt ruột sợ Diệp Lan tiết lộ gì với Giang Trì, nói ra chuyện anh ta giấu cậu. Vừa nhìn theo hướng hai người đi, vừa nóng lòng nghĩ cớ đi cùng Giang Trì vào phòng nghỉ của Diệp Lan.

dù có biểu đạt mờ hồ kín đáo hơn Giang Trì cũng hiểu ngay ý người đó được, rồi tức tốc từ chối lời đề nghị nâng đỡ của đối phương. Nhưng Diệp Lan nói ra, Giang Trì thật không cách nào nghĩ theo phương diện đó được. Có bị bắt nạt hay muốn tài nguyên nào thì đến tìm tôi. Giang Trì gần như nghi ngờ mình gặp ảo giác. Vừa có tài nguyên tốt vừa được Diệp Lan dùng quy tắc ngầm, trên đời này làm sao có chuyện tốt như thế được. Hơn nữa, ánh mắt và động tác của Diệp Lan lúc nãy cũng không có gì quá giới hạn. Nếu thật là ám chỉ mình có thể được ưu tiên thông qua anh ấy thì khi nói ít nhất cũng phải sờ đùi mình chứ. Hoặc sờ chỗ khác cũng được, mình sẽ không phản kháng mà, anh ấy tha hồ. Suy nghĩ của Giang Trì lao vun vút về hướng không thể cho người khác biết không kiềm lại được. Cậu thầm mắng mình, ho ho, tìm chai nước suối nguyên vặn nắp ra uống mấy ngụm, tĩnh tâm lại. Diệp Lan không phải loại người đó, mình cũng không. Giang Trì bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy chắc Diệp Lan miễn cưỡng xem mình là một đứa đàn em vừa mắt thôi. Sau khi biết có thể mình sẽ đến tinh quang thì thuận miệng hứa hẹn vậy thôi. Diệp Lan thật là tốt. Giang Trì khẽ thở dài. Giang Trì lạc quan nghĩ, Diệp Lan nói ra câu ấy, chứng tỏ anh ấy có để tâm tới mình, xem mình như bạn bè. Hơn nữa anh ấy đã hứa rồi, sau này quay xong phim mình có thể mượn cớ này để liên hệ với anh ấy. Đương nhiên Giang Trì sẽ không nhờ Diệp Lan dành tài nguyên cho mình thật. Cậu hiểu rõ với độ nổi tiếng của mình, dù có vào tinh quang với vô vàn nghệ sĩ khác thì cũng không đến mức bị bắt nạt. Nhưng cậu có thể mặt dày dùng lý do này làm cớ để danh chính ngôn thuận đi tìm Diệp Lan nói chuyện. Hỏi anh về kế hoạch đào tạo của tinh quang, hỏi anh về tính cách của các sếp trong tinh quang. Đều là cớ hay để bắt chuyện cả. Giang Trì rất biết tự hài lòng. Bên kia, Diệp Lan ngáp, uể oải nghe Nhâm Hải Xuyên hướng dẫn. Nhâm Hải Xuyên nói hai lần từ đầu tới cuối. Ông không lo về Diệp Lan, chỉ nhấn mạnh với Hà Dịch mấy câu, điều chỉnh trạng thái. Ánh sáng sắp sẵn sàng rồi. Nghe nói tối nay có tuyết lớn, tranh thủ quay xong sớm để về khách sạn nghỉ sớm. Hà Dịch gật đầu liên tục, không ngừng trầm ngâm, nghiền ngẫm cảm giác mà Nhâm Hải Xuyên nói. Diệp Lan quay đầu tìm Sầm Văn. Sầm Văn bước tới mấy bước, nhẹ giọng hỏi, anh cần gì sao? Hay là thấy lạnh? Diệp Lan lắc đầu, nước. Sầm Văn vội lấy bình giữ nhiệt rót cho Diệp Lan ly nước ấm. Diệp Lan uống vài hớp, sắc mặt khá hơn. Mới rồi Sầm Văn thấy hai người cùng vào phòng nghỉ. Khá lâu sau Diệp Lan vô cảm đi ra một mình, rất bất thường. Bình thường trêu ghẹo Giang Trì xong mặt Diệp Lan sẽ không thế này. Giang Trì rể già chưa ra, Sầm Văn không yên tâm, ngập ngừng hỏi, Giang Trì còn trong phòng nghỉ hả anh? Hai người, cãi nhau à? Diệp Lan phì cười, sao có thể? Diệp Lan trả ly cho Sầm Văn, hừ hừ nói, mới khoe với người ta, nói chủ tịch Tinh Quang là chú của anh, chuyện bên đó anh nhúng tay được. Đáng tiếc người ta chẳng hiểu ý, tuy không kỳ vọng cậu ta dù quyến xun xoe. Diệp Lan nghiến răng, nhưng ít nhất cũng phải nịnh bở anh vài câu chứ. Anh tốn không biết bao nhiêu công sức, cuối cùng tới một câu ngọt ngào lấy lòng cũng không được nghe. Sầm Văn im lặng, miễn cưỡng an ủi, cậu ấy không để ý. Có thể là cố ý muốn khiến anh chú ý. Diệp Lan nhìn Sầm Văn đầy ghét bỏ, cứ xem mấy xem cái phim truyền hình vớ vẩn mãi đi. Sầm Văn nghẹn cục tức, lười hơn thua với Diệp Lan. Trong lúc nói chuyện, Giang Trì đã tới trường quay, Diệp Lan không thèm nhìn cậu, tự cởi áo lông ra vứt cho Sầm Văn, đi tới thử thoại ba Hà Dịch hai lần rồi bắt đầu quay cảnh Nhâm Hải Xuyên mới thêm vào. Đây là cảnh nối với cảnh vừa rồi. Tiếng Bùi Nhiên khóa cửa rất rất khẽ, nhưng Triển Minh đang mụ mị ve vãn bartender lại như nghe thấy gì đó, anh buông cậu bartender ra, bất an nhìn ra cửa. Hà Dịch móc tay vào thắt lưng của Diệp Lan, cười đùa, sao vậy? Sợ cậu bạn của anh về bắt gặp à? Nhân vật của Diệp Lan đang có hơi men, sợ nhất là bị khích. Nghe vậy thì cười khinh thường, tôi sợ gì chứ? Nói thì nói vậy, khi Diệp Lan cúi đầu xuống lại, rốt cuộc cũng không hôn tiếp. Anh ngẩng lên, một lần nữa nhìn ra cửa. Nỗi bất an thấp thoáng trong lòng anh lớn dần. không còn hứng thú vụng trộm. Mắt Diệp Lan thẫn thờ, lẩm bẩm, không phải đã về thật đó chứ? Hà Đỉ Ịch hơi cáu, đẩy người thúc giục. Diệp Lan không còn chút hứng thú, đứng lên nói, tôi có việc, cậu đi trước đi, hôm khác tìm cậu chơi. Hà Dịch ngây người. Diệp Lan nhìn mãi ra cửa, lòng trống rỗng, cứ cảm thấy như thứ gì đó mà anh không thể nắm chắc đang cách anh ngày một xa, sắp biến mất khỏi cuộc đời anh. Diệp Lan chợt cười tự giễu, nghĩ gì vậy không biết. Diệp Lan nhìn Hà Dịch, lại thấy hơi tiếc, không kiềm được đa tay sờ soạng cậu vài cái. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ về Bồi Nhiên, liền dục Hà Dịch đi mau đi. Cuối cảnh, khung hình dừng trên khuôn mặt đang ngóng trông về phía cửa của Diệp Lan. Tuy tuổi tác thực tế của Diệp Lan đã quá 30, nhưng khống chế nhân vật 20 mấy tuổi thế này hoàn toàn không thành vấn đề. Càng không cần nói tới khả năng điều chỉnh trạng thái tuổi chính xác tuyệt đối của anh. Ánh mắt không còn sắc bén, môi hé mở, sắc mặt thoáng chút bất an và chần chừ lẫn buồn phiền. Mình mới bị cậu yêu tinh đó rót mấy ly rượu mà sao đã mất trí, đưa người ta về nhà rồi. Lỡ như bị Bồi Nhiên bắt gặp thì chẳng phải xong chuyện rồi sao? Bồi Nhiên cái gì cũng tốt, chỉ có chút cứng đầu, chút nghiêm túc. Nếu cậu biết chuyện này, chắc chắn sẽ cãi với mình một trận to, không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới dỗ dành được. Diệp Lan rối bời ruột gan, đột nhiên gắt lên, tôi còn chưa đụng vào cậu nữa, cậu lấy đồ gì mà cả buổi như thế vậy? Đã xong chưa hả? Cắt. Thời tuổi trẻ của Triển Minh, trong sự nôn nóng bất an của hắn, trong sự bạt vô âm tín của Bồi Nhiên, triệt để kết thúc. Hà Dịch lén vuốt mồ hôi, diễn chung với Diệp Lan áp lực quá nặng, ngay từ đâu đã bị Diệp Lan dắt mũi chưa nói. Trong lúc quay mấy lần suýt không theo được diễn xuất của anh. Hà Dịch nhìn về phía Giang Trì, lòng còn hơi sợ. Trước đây chẳng hề coi trọng Giang Trì, cứ nghĩ là một bình hoa di động diễn được thôi. Nhưng thấy cảnh Giang Trì vừa quay, và nghĩ tới mấy tháng trời cậu bình thản diễn chung với Diệp Lan mà không bị mắng chết, Hà Dịch mới biết mình quá coi nhẹ người ta rồi. Nhâm Hải Xuyên hơi chưa vừa ý, gọi biên kịch hiện trường lại chỉnh sửa thoại. Sau đó quay lại gần một tiếng mới xong. Khi đạo diễn không hài lòng hoặc trạng thái của diễn viên không được tốt, quay một cảnh suốt cả tiếng hoặc thậm chí nhiều tiếng là chuyện rất bình thường. Diệp Lan đã sớm quen. Nhưng lúc kết thúc thấy Giang Trì, nhớ ra chuyện cậu không biết phối hợp vừa rồi, Diệp Lan cố ý nửa cười nửa không nói, vì một đoạn bộc phát thêm của cậu mà hại tôi phải quay thêm hơn cả tiếng. Giang Trì nghe vậy quả nhiên cực kỳ ngại ngùng. Cậu sợ Diệp Lan giận thật, luôn miệng xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, anh, muốn ăn gì không? Tối nay em mời anh ăn, được không? Vậy còn tạm được. Diệp Lan vốn cũng đâu có giận, anh đưa quyển kịch bản trong tay cho Sầm Văn, nói, tôi đi chung xe cậu. Đương nhiên Giang Trì đồng ý. Sắp 8 giờ tối rồi, trời bên ngoài đã tối đen, sợ có tuyết thật, ai cũng hối hả lên xe. Lý Vĩ Lực mới chạy đến chưa được bao lâu tự giác về theo xe của đoàn. Trên xe Giang Trì ngoài tài xế thì chỉ có cậu và Diệp Lan. Giang Trì còn đang hồi tưởng cảnh Diệp Lan vừa quay. Diệp Lan thật sự mệt, anh tựa vào lưng ghế, hít mắt nhìn Giang Trì. Bắt đầu từ mai lại quay tiếp những cảnh sau khi gặp lại rồi. Giang Trì gật đầu, những cảnh khi Triển Minh và Bồi Nhiên 20 mấy tuổi trên cơ bản đã hoàn tất. Tiếp theo sẽ tiến vào giai đoạn chỉnh sửa bổ khuyết, thực hiện nốt những cảnh bị trì hoãn do lịch trình hoặc điều kiện trường quay. Vì tính khó khăn của Nhâm Hải Xuyên, những cảnh quan trọng đều để lại sau cùng, thành màn chủ chốt trước khi đóng máy. Nhớ lại mấy phân cảnh quan trọng trước, Giang Trì hỏi thử, lúc mà anh không bận lắm, em đến tìm anh tập trước mấy cảnh quan trọng được không ạ? Diệp Lan nhướng mày cười, hôm nay chưa được hưởng ưu đãi nên không cam lòng hả? Nhất định phải bù lại. Giang Trì đỏ tai. Diệp Lan còn nhớ chuyện mình nhờ tập thoại trước khi diễn. Diệp Lan cười tủm tỉm nhìn Giang Trì, tinh quái chờ cậu trả lời. Giang Trì không nỡ lắc đầu, lỡ Diệp Lan không tập với cậu thật thì sao? Em mới về đoàn, trạng thái không ổn định, sợ kéo chân làm ảnh hưởng tiến độ của mọi người. Giang Trì đỏ mặt, miễn cưỡng tìm cho mình một lý do đường hoàng, làm phiền. anh giúp em, được không ạ? Được cậu nhờ và như thế, từ chối cũng không hay lắm. Diệp Lan cười khẽ, ngáp dài, khép ám tờ hỏi, còn mấy cảnh? Cái này thì Giang Trì thuộc nằm lòng, cảnh lần đầu gặp lại sau 5 năm, Triển Minh uống say Bùi Nhiên phải đưa anh ta về nhà, cảnh đánh nhau trong tiệc rượu, bà. Giang Trì khựng lại, má đỏ bừng, không dám nói tiếp. Diệp Lan vẫn nhắm mắt nghe, tới đây chợt cười nói, và một cảnh giường chiếu. Giang Trì vô thức nhìn tài xế, mất tự nhiên vô cùng. Diệp Lan vô sỉ đã thành quen, chẳng hề bận tâm, người lại còn hào hứng mở mắt nhìn Giang Trì, ngạc nhiên hỏi, không ngờ nha bạn nhỏ, yêu nghề quá vậy, cảnh giường chiếu cũng muốn tập trước hà. Tài xế kinh ngạc nhìn hai người qua kính chiếu hậu, rồi lập tức giả đuôi giả mù tiếp tục lái xe. Giang Trì xấu hổ chỉ mong được chui xuống gầm ghế, cúi đầu miễn cưỡng lên tiếng, cảnh đó, thì không cần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35 xuống xe vào khách sạn, hai người đến thang máy riêng, bấm nút tầng cao nhất. Trong thang máy, mặt Giang Trì vẫn hồng hồng, hiển nhiên chưa hoàn hồn khỏi mấy câu Diệp Lan vừa nói. Cậu biết Diệp Lan chỉ đùa thôi, mấy cảnh ấy dĩ nhiên không cần tập trước, càng không nói vốn dĩ trong kịch bản cũng chỉ tả mơ mơ hồ hồ, không tỉ mỉ. Giang Trì vẫn chưa biết các chi tiết khi quay sẽ thế nào, nghe nói Nhâm Hải Xuyên quay mấy cảnh này rất có phong cách, chắc sẽ điều chỉnh theo kịch bản và tình hình hiện trường lúc đó. Nhưng dù điều chỉnh thế nào cũng chắc chắn cũng phải quay, cậu và Diệp Lan. Đây không phải lần đầu Diệp Lan quay cảnh giường chiếu, Diệp ảnh đế hiến thân cho nghệ thuật nhiều năm đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong mặt này, kiểu kín đáo kiểu kịch liệt, khỏa bán thân khỏa toàn thân. Trong vi tính của Giang Trì lưu đầy đủ, từ khi Giang Trì tiến vào tuổi dậy thì đến hiện tại, những cảnh cắt đó đã bầu bạn với cậu qua không ít năm tháng. Ngàn vạn lần không ngờ, bản thân mình cũng sẽ tham gia một trong số đó. Diệp Lan mới ngủ được một giấc ngắn trên xe Giang Trì, bây giờ hết buồn ngủ rồi, anh đút hai tay trong túi áo khoác, hơi hất cằm, lia mắt nhìn Giang Trì, nhẹ giọng hỏi, cười gì đó. Biết sắp quay cảnh giường chiếu vui quá hả? Giang Trì sặc. Diệp Lan cười phụt thành tiếng, vỗ lưng cho Giang Trì, chọc cậu thôi, sao thế này? Giang Trì nhìn vào kính phản quang trang trí của thang máy, cố gắng khống chế cơ mặt, tránh để Diệp Lan nhận ra điều gì. Trong các bữa ăn đoàn phim cung cấp ngoài cơm hộp ở trường quay còn có 3 phớt. Ở tầng 7 khách sạn, để phòng người ngoài làm phiền nghệ sĩ, đoàn phim bao trọn gói 3 phớt sáng và tối. Nhưng dù vậy, Diệp ảnh đế cũng chưa từng giá lâm tầng này. Giang Trì thì thấy 3 phớt của khách sạn rất phong phú, rất ngon miệng. Bày biện cũng xem như đẹp mắt, nhưng đã nói mời Diệp Lan ăn cơm, đương nhiên không thể kéo anh đi ăn 3 phớt. Giang Trì nhắn tin trước cho Lý Vĩ Lực bảo cậu cứ đi ăn không cần chờ mình, rồi cậu và Diệp Lan lên nhà hàng tầng mái. Nhà hàng trên tầng mái khách sạn này rất nổi tiếng, Giang Trì đoán có lẽ Diệp Lan thường ăn ở tầng này. Cửa thang máy mở ra, Giang Trì tinh mắt thấy ngay Nhâm Hải Xuyên. Nhâm Hải Xuyên đang nói chuyện với ai đó, trông có vẻ cũng vừa mới đến thôi, thấy hai người thì gật đầu, ăn tối hả? Diệp Lan nhìn sang người đi cùng Nhâm Hải Xuyên, lập tức tắt trạng thái buông thả trong thang máy, mặt đầy vẻ vui mừng bất ngờ lên tiếng chào người đi cùng Nhâm Hải Xuyên. Quay đầu giới thiệu với Giang Trì, đây là đạo diễn Từ Hạo Chính. Giang Trì vội chào hỏi, Từ Hạo Chính cười cười, Giang Trì đúng không? Nghe tên đã lâu, nghe nói mọi người đang quay phim ở đây, vừa lúc có việc đến nên bắt ông Nhâm mời ăn tối. Diệp Lan nửa đùa nửa thật, đạo diễn Từ không nghĩa khí nha, sao không bắt đạo diễn cho cháu ăn ké luôn? Từ Hạo Chính trước mắt nói, thì chú sợ ông ấy sót còn gì. Biết cháu chán uống với mấy ông già bọn chú nhất nên mới không dám kinh động cháu đó chứ. Chú nói vậy làm cháu có vẻ hư hỏng quá. Diệp Lan vừa cười vừa lặng lẽ liếc Giang Trì một cái. Giang Trì lại chỉ cười nhẹ chính chuyên nhìn mình hàn huyên với người ta. Được giới thiệu cũng chỉ lễ phép chào hỏi. Chân thành thì đúng là rất chân thành, chỉ tiếc không nói thêm được câu nào. Đây là đạo diễn lớn Từ Hạo Chính đó. Diệp Lan giận cậu không biết tranh thủ, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói với Từ Hạo Chính, vậy chú gọi món trước nhé, dù sao cũng là chú Nhâm mời, nhất định phải gọi nhiều một chút, lát nữa cháu sang kính rượu phải có phần của cháu đó. Từ Hạo Chính cười ha hả gật đầu. Nhâm Hải Xuyên trướng mắt nhất bộ dạng giả mù sa mưa mặt người giả thú khách sáo với người khác của Diệp Lan, nén giận nói, hai người định đứng đây tán dóc cả đêm hả? Có ăn không? Diệp Lan cười bất đắc dĩ với Từ Hạo Chính. Từ Hạo Chính hiểu rõ tính Nhâm Hải Xuyên, phì cười. Diệp Lan bước qua nhường đường, mời Nhâm Hải Xuyên và Từ Hạo Chính vào nhà hàng trước. Diệp Lan và Giang Trì vào ngồi sát cửa sổ. Gọi món xong, Diệp Lan nói nhỏ với Giang Trì, ngốc thật hay giả ngây vậy? Sao cứ như không khúc gỗ không nói tiếng nào vậy hả? Giang Trì đang thấp thỏm, hạ giọng giải thích, em sợ em nói nhiều, quen biết rồi phải ngồi chung bàn với hai chú ấy. Diệp Lan không hiểu, kế hoạch của anh là thế mà, vậy thì sao? Cậu ngại không dám để Nhâm Hải Xuyên mời à? Cùng lắm thì tôi thanh toán thôi. Bản thân Diệp Lan không màng gì chuyện ăn cùng Từ Hạo Chính, nhưng đây là cơ hội rất quan trọng để Giang Trì tiếp xúc với các đạo diễn. Diệp Lan biết Từ Hạo Chính sẽ nể mặt mình. Diệp Lan nói rồi định đứng lên, Giang Trì tưởng anh sáng ăn chung với bàn Nhâm Hải Xuyên, hơi thất vọng một chút, không kiềm được nói nhỏ, nhưng hiếm hoi lắm em mới được dùng bữa riêng với anh. Diệp Lan sửng sốt, môi dần cong, Giang Trì đang oán trách với mình đấy à. Anh bình thản ngồi xuống lại, mỉm cười, ăn cơm riêng với tôi còn quan trọng hơn làm quen với Từ Hạo Chính à. Cổ họng Giang Trì nuốt nhẹ một cái. Đương nhiên rồi, không tính lần ở nhà Diệp Lan, đây là lần đầu tiên Giang Trì được ăn riêng với anh bên ngoài. Nhà hàng này trang hoàng rất tinh tế, ánh sáng phân bố khéo léo, ngồi cạnh cửa sổ dùng bữa với nhau lãng mạn biết bao nhiêu. Diệp Lan cười dung túng, được rồi, không đi thì thôi. Giang Trì thở phào. Diệp Lan nhìn cái vẻ nhẹ nhõm mừng rỡ thoát nạn của Giang Trì, bỗng dưng lòng thấy ngứa ngáy. Đồ ăn lên rất nhanh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Lan định tìm hiểu lịch trình của Giang Trì sau khi đóng máy, vừa hỏi như vô tình, quay xong phim này cậu định làm gì? Nghỉ ngơi à? Dạ không, có kịch bản phim truyền hình rồi ạ, công ty còn nhận lời tham gia chương trình thực tế tờ cho em. Giang Trì nuốt đồ ăn trong miệng, báo chi tiết với Diệp Lan, tên là 101 ngành nghề, chương trình kiểu trải nghiệm, mỗi tập sẽ cho em đi trải nghiệm một ngành nghề, đương nhiên cũng có các thành viên khác nữa, mọi người cùng đi làm nhiệm vụ, tìm hiểu công việc nào đó, xem như có ý nghĩa phổ cập khoa học nhỉ. Diệp Lan trước nay không đi chương trình thực tế, không biết mấy chương trình đó có tính chất giải trí ở điểm nào nữa, năm trước. Một phim điện ảnh chiếu Tết của anh từng bị phim điện ảnh làm từ chương trình thực tế vượt doanh thu, Diệp ảnh đế cũng phải lén. Nếu không phải Sầm Văn và một trợ lý nữa quá khỏe, chắc Diệp Lan đã đá văng cửa phòng máy, đuổi nhân viên chạy máy ra rồi lắp cuộn phim mình đóng vào thay cho cái phim bom tấn dám chó không kêu đó rồi. Đương nhiên, dĩ nhiên Diệp Lan sẽ không kể Giang Trì nghe mấy chuyện mất mặt này, anh cười nhẹ nói, suy nghĩ đơn giản thế. Nếu thật sự quảng bá bằng chiêu phổ cập giáo dục thì muốn tìm tài trợ cũng khó. Không không không, Giang Trì giải thích, mánh khóe chương trình này không nằm ở đó, trọng điểm là chương trình ấy phát trực tiếp. Diệp Lan nghe lời, trực tiếp. Chương trình thực tế thường được thâu trước, mọi người quay một hoặc hai ngày cho hậu kỳ cắt sửa, hậu kỳ gom hết những phân đoạn đặc sắc nhất lại, gây cười và hồi hộp liên tục. Nhưng nếu trực tiếp thì nguy cơ lớn hơn nhiều. Có nguy cơ, nhưng thị trường đó còn rất rộng, cũng có khả năng nổi trội. Hiện tại phát trực tiếp đang là xu hướng, đã sớm có đội ngũ muốn kết hợp trực tiếp vào chương trình thực tế làm thử xem sao rồi. Đương nhiên sau khi phát trực tiếp vẫn sẽ có phiên bản cắt sửa hoàn chỉnh. Giang Trì giải thích kỹ, lúc quay trực tiếp thì không chiếu trên TV được. Bản trực tiếp bán cho kênh Internet, bản biên tập bán cho kênh truyền hình, bản quyền chiếu mạng của bản biên tập sẽ được kênh truyền hình đó bán lại cho một kênh Internet có hợp tác khác, chia thành mấy tầng bản quyền và tên gọi, nếu thu hút được người xem thì lợi nhuận sẽ rất khả quan. Giang Trì rất coi trọng chương trình này, cậu cười cười, nghe nói sau khi đưa tin người hâm mộ rất mong chờ, thời gian quay là một ngày một đêm, sẽ được trực tiếp liên tục. Người hâm mộ có thể thấy thần tượng liên tục suốt ngày, cũng thú vị lắm. Giang Trì thân là fan của Diệp Lan, rất rất muốn xem trực tiếp một ngày một đêm của Diệp Lan. Cảm giác có thần tượng ở bên mình cả ngày thật quá tốt đẹp. Chỉ tiếc Diệp Lan không nhận chương trình thực tế. Nhân vật không dính bụi trần như Diệp Lan sẽ không hiểu được ngồi trước màn hình nhìn minh tinh ăn cơm uống nước ngủ cả ngày có gì vui đâu. Nhưng nếu là Giang Trì thì... Mắt Diệp Lan chợt sáng lên, hỏi, lúc ghi hình cậu sẽ xuất hiện trong màn ảnh liên tục 24 tiếng. Giang Trì gật đầu, không nhịn nổi, ngóng được khen, cho nên phía đầu tư đặt yêu cầu rất cao với nghệ sĩ tham gia. Phải có tính cách tốt, khả năng ứng biến nhanh. Khóe môi Diệp Lan cong lên, cười gian, vậy nếu lúc đang phát trực tiếp tôi gọi cho cậu, cậu có bắt máy không? Giang Trì đần mặt ra. Cậu cười khan nói, anh, sao lại gọi cho em lúc đang ghi hình trực tiếp ạ? Diệp Lan nhấp rượu đỏ, lười lười cười nói, không vì sao cả, muốn bắt nạt cậu thôi. Giang Trì tưởng tượng, rồi đỏ mặt vô cùng cam chịu. Tổ sản xuất đã làm một cuộc khảo sát căn cứ theo sức kêu gọi từ người hâm mộ của nghệ sĩ và độ phủ sóng của tiết mục. Tính sơ bộ đến lúc đó sẽ có hơn 10 triệu người theo dõi máy quay trực tiếp Giang Trì. Nghe điện thoại của Diệp Lan trước mặt nhiều người như vậy, lỡ đạo diễn yêu cầu mở loa nữa thì... Chật, sao tự dưng lại héo thế? Khả năng ứng biến nhanh cậu vừa khoe đây đấy hả? Diệp Lan phì cười, nghe điện thoại của tôi thôi đã không dám. Chật, nếu tôi trực tiếp lái xe đến tìm cậu ở địa điểm ghi hình, chà, ghê thật, vậy là tôi sẽ được lên sóng trực tiếp luôn. Giang Trì... Diệp Lan góp mặt trong chương trình trực tiếp của mình. Chuyện này chắc sẽ lên trang nhất suốt cả tháng quả. Diệp Lan thấy Giang Trì luống cuống thế thì lại thấy sảng khoái khó tả. Nói, chọn một trong hai đi, gọi điện thoại hay trực tiếp đến. Má Giang Trì đỏ ửng, nhìn Diệp Lan cầu xin. Diệp Lan chờ vài giây rồi bỗng dưng sầm mặt. Diệp Lan cầm di động lên, nhạt giọng nói, chỉ đạo sản xuất chương trình đó là ai? Cho tôi tên, tôi hỏi xem còn những ai tham gia nữa. Diệp Lan cười nửa thật nửa giả. Cậu không muốn thì vẫn còn đầy người lại lục cầu xin tôi xuất hiện thoáng qua trong kênh trực tiếp của bọn họ. Tim Giang Trì lạnh buốt. Diệp Lan giận rồi. Giang Trì chưa kịp nghĩ nhiều đã đưa tay đè lên bàn tay đang bấm điện thoại của Diệp Lan. Lòng bàn tay ấm nóng bất an của cậu đặt trên mu bàn tay anh. Mắt Diệp Lan thoáng thay đổi. Lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Anh đừng giận mà. Giang Trì hoảng hốt trong lòng, sợ Diệp Lan nghĩ mình không biết tốt xấu, lại sợ anh nổi giận, thật sự làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Nhỏ giọng xin lỗi, em sai rồi. Anh gọi đi, điện thoại của anh đương nhiên em sẽ nghe máy. Diệp Lan cố gồng để không bật cười, hỏi, biết nghe máy rồi à? Giang Trì gật đầu. Giang Trì lo lắng nhìn Diệp Lan. Diệp Lan cúi đầu cười. Giang Trì, mình lại vừa bị Diệp Lan lừa à? Trong nhà hàng còn nhiều thực khách, Nhâm Hải Xuyên và Từ Hạo chính ngồi cách đó không xa. Diệp Lan không dám cười quá lớn tiếng, anh cúi đầu ho ho, cố nhịn cười, chắc chắn sẽ nghe. Giang Trì giờ chỉ muốn chui lỗ nẻ, cậu không dám chọc Diệp Lan nữa, sợ anh bỏ mặc mình thật. Gật đầu, dạ. Diệp Lan thở dài trong lòng. Tính Giang Trì quả thật quá tốt, mình lừa như thế mà cũng không giận nữa. Lương tâm của Diệp Lan cũng có hạn thôi, không đủ sức chống chọi để anh tự trách quá 3 giây. Ngược lại còn vừa ăn tiếp vừa thậm tệ hơn, nếu đạo diễn bảo mở loa thì sao? Có chịu cho tôi chào hỏi mọi người không? Dạ chịu. Có giận không? Dạ không. Sau này sẽ bắt nạt cậu tiếp, cậu có cho bắt nạt không? Giang Trì muốn chui vào khăn trải bàn trốn lắm rồi, một lúc sau mới trả lời, dạ cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362 người ăn tối xong, Diệp Lan bảo Giang Trì chờ một lát, anh đi chào Từ Hạo Chính mấy câu, lúc về còn tiện tay cầm theo danh thiếp của Từ Hạo Chính. Từ Hạo Chính cứ cười nhìn Diệp Lan mãi, Diệp Lan hào phóng hôn gió gửi Từ Hạo Chính. Rồi cho tấm danh thiếp vào túi áo sơ mi của Giang Trì ngay trước mặt ông.